Xuyên nhanh nữ đặc công toàn năng. Chương 57, siêu sao ngành giải trí trở về 2. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Ngọc, nếu cô nhớ không lầm thì dựa theo nội dung cốt truyện thì đây là lúc bắt đầu kế hoạch của Tề Tử Hoa. Chỉ vì bảo vệ thời tiết nên nhẫn tâm lấy Diệp Thiều Hoa ra làm con rối để điều khiển. Diệp Thiều Hoa lại ngu ngốc từng bước đi vào cái bẫy mà hắn vạch sẵn ra. Thậm chí đến khi chết rồi vẫn một lòng một dạ với hắn. Đời trước, đến tận khi Diệp Thiều Hoa chết, Tề Tử Hoa cũng vẫn không biết rằng cô thật sự yêu hắn ta. Quả là một cô gái đáng thương. Biệt thư Diệp gia, Diệp Thiều Hoa cụp mắt, nửa người nằm trên ghế sofa uống nước chanh. Cả người mang vẻ liễu yếu đào tơ. Người giúp việc đứng bên cạnh không thể rời mắt được. Sao lại cảm thấy tiểu thư nhà mình sao càng ngày càng xinh đẹp thế này? Con gái, người đàn ông đầu chọc lóc, tuổi tầm trung niên ngồi ở bên trái. Trên cổ mang một sợi dây chuyền bằng vàng lóe sáng to bằng ngón tay út. Khuôn mặt tự ái cười. Cha đã tìm cho con một vai diễn vô cùng tốt rồi này. Đây là người cha nhà giàu mới nổi, ông chủ đào than kia của cô á. Trên mạng có không biết bao nhiêu bài viết, đều mỉa mai cha cô ăn mặc quá buồn nôn, hận không thể đem hết vàng đeo lên người. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa không cảm thấy có điều gì không đúng. Cô cười híp mắt nhìn người cha ở thế giới này của mình. Cha tìm cho con vai diễn gì thế? Nguyên chủ là con gái một. Cha mẹ có thể nói là vô cùng cưng chiều cô ấy. Đều cho cô ấy mọi thứ tốt nhất. Biết cô ấy thích giới giải trí. Cha cô liền âm thầm dùng tiền tạo quan hệ cho Diệp Thiều Hoa. Vì thế tạo thành vô số xì căng đan trên mạng. Những chuyện này Diệp Thiều Hoa đều biết nhưng cô không ngăn cản. Đối với sự quan tâm này, cô không thể cự tuyệt được. Ở tình huống như vậy, nguyên thân Diệp Thiều Hoa không bị chiều hư thì mới là có quỷ. Phim của đạo diễn Chu, con thấy được không? Diệp Thiều Hoa cho rằng đối phương lại dùng tiền mua cho cô một vai diễn nhỏ. Thật không ngờ lại là phim của đạo diễn điện ảnh quốc tế nổi tiếng đã gần như vắng bóng. Cho dù là cô, cũng không thể tin được. Phải nói rằng, phim điện ảnh của đạo diễn Chu đều có mục tiêu là giành được giải thưởng quốc tế. Không nói đến riêng bộ phim, mỗi một bộ phim của ông ấy đều mang về doanh thu phòng vé vô cùng cao. Dù là vai chính hay vai phụ trong phim đều có thể nhờ nó mà trở lên nổi tiếng. Người một bước thành danh nhờ phim của ông ấy lại càng không thiếu. Có phải cha bị người ta lừa rồi không vậy? Ngón tay của Diệp Thiều Hoa nhẹ gõ lên mặt bàn. Lông mày hơi nhăn lại. Một bộ dáng không tin tưởng. Sao cha có thể lừa con? Cha Diệp xua tay, cười đến hai mắt đều tít lại. Vốn dĩ, lần trước cha muốn bỏ tiền vào đoàn phim. LT, không kịp nói lời yêu em. GT, kia, không ngờ đúng lúc ấy gặp được lão Chu. Đây là một người bạn già mấy năm trước cha gặp được ở bên ngoài. Khi đó ông ấy gặp phải chút phiền phức. Cha thuận tiện giúp đỡ. Ông ấy cho cha một tấm danh thiếp. Sau đó cũng không biết ông ấy lúc đó đi đâu. Không nghĩ tới ông ấy chính là đạo diễn Chu nổi tiếng đình đám kia. Diệp Thiều Hoa nhìn dáng vẻ của ông ấy. Đột nhiên có một loại cảm giác. Chuyện này có thể coi là kẻ ngốc có phúc không nhỉ? Ngày hôm sau, cũng là ngày đầu tiên thời tiết khai máy bộ phim LT, Giang Hồ, GT, em đi nhanh một chút. Không nhanh thì chút nữa không nhìn thấy nghi thức khai máy của Tiết Nhi đâu. Bên trong thang máy, Tề Tử Hoa nhìn thấy bộ dáng chậm chạp của Diệp Thiều Hoa. Không kiên nhẫn nhắc nhở, bởi vì những người ở giới hắc đạo kia, hắn không dám quá thân cận với thời tuyết. Sợ liên lụy đến cô ấy. Diệp Thiều Hoa một tay không nhanh không chậm cài lại dây áo khoác. Một tay xem tin nhắn cha Diệp gửi đến. Lơ đãng nói. Cha vừa tìm cho em một vai diễn mới nên giờ em phải đi thử vai. Em đã nói với thời tiết sẽ đến đó được.